Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1714, chiến dịch bùng nổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, phiền toái. Từ linh tinh trong lấy được tin tức, Dịch Tiểu Phi đã cảm thấy việc lớn không ổn, dẫu sao nếu là trận chiến này bạo phát, sợ là sẽ phải vô số tử thương. Nhất là tộc hổ trắng nếu là tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cung điện. Vậy nhất định đến có chuẩn bị. Hỗn nguyên tử Kim Sơn có nhất định cám dỗ. Trong tộc hổ trắng đại thánh cũng biết theo dõi, muốn có được. Hơn nữa kể từ bây giờ tình huống tới xem, lâu thì một năm, ngắn thì mấy tháng thời gian, trận chiến này thì sẽ bùng nổ. Nếu là Thanh Diên lại nữa cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể rời đi. Bên này chính là đất thị phi, nhưng hôm nay còn không thấy Thanh Diên, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể đi? Lão Hắc, Dịch Tiểu Phi thần thức tiến vào trong Thiên Táng Bảo Tháp, sau đó cùng Đại Hắc Cầu trao đổi. Nếu là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trận pháp bắt đầu thật to gia tăng uy lực, đến lúc đó tộc hổ trắng cường giả dẫn người đến, ở trình độ nhất định có thể ngăn trở đối phương. Một ngày sau, Dịch Tiểu Phi liền từ chỗ ở rời đi, mà đây rời đi cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hồ ba đại thánh chạm mặt. Trận pháp chuyện, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là lộ vẻ thể hiện tài năng, sẽ để cho hồ ba đại thánh rất là kinh ngạc. Long Phi đại thánh ở trận pháp lên thành tựu đều như vậy đáng sợ, vậy thì làm phiền Long Phi đại thánh. Đây đối với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Dĩ nhiên trận pháp này chuyện, toàn bộ đều là Đại Hắc Cầu người thủ đoạn. Dịch Tiểu Phi chỉ là dựa theo Đại Hắc Cầu phân phó, lộ ra ra lông thôi. Tăng cường cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trận pháp, lại là thành lập được những thứ khác trận pháp, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể tham dự trong đó. Ở bên này tóm lại là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc địa phương, dễ thủ khó công, tộc hổ trắng thật ra tay, cần muốn trả giá cao, cũng là rất đáng sợ. Thuộc về Long tộc, còn có Huyền Vũ tộc, cùng với những thứ khác yêu tộc, Long tộc một phe này trận doanh tồn tại, cũng biết tiếp viện đến. Thoáng một cái 3 tháng thời gian trôi qua, cửu vĩ thiên hồ thánh địa, thuộc về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tu sĩ, từ chân thánh đến lớn thánh cường giả, đều ở đây leo hỗn nguyên tử Kim Sơn. Cái này hỗn nguyên tử Kim Sơn leo, đối với rất nhiều cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc mà nói, đây là một loại ẩn bên trong rèn luyện. Dẫu sao ở mấy ngày nay tấm tử hào, bởi vì hỗn nguyên tử Kim Sơn lực áp bách, để cho không ít người khí lực lên tăng mạnh không ít. Bất quá đại thánh cường giả càng nhiều hơn chính là muốn có được hỗn nguyên tử Kim Sơn. Chỉ có leo lên hỗn nguyên tử Kim Sơn mới sẽ có được hỗn nguyên tử Kim Sơn chi khéo léo đồng ý, mới có tư cách đi luyện hóa hỗn nguyên tử Kim Sơn. Long tiền bối, người chẳng lẽ không thử một lần sao? Làm Dịch Tiểu Phi đến lúc tới, Hồ Ngọc Nhi cùng cám dỗ mà tới chị em gái đến. Các nàng hướng Dịch Tiểu Phi chào hỏi sau đó, mở miệng hỏi, các nàng hai chị em rất muốn xem Dịch Tiểu Phi rốt cuộc có thể leo tới trình độ nào. Ở trong tộc, Tam Di đối với Long Phi đánh giá là cực cao, cường giả đạt được thưởng thức, huống chi hai chị em đều bị Dịch Tiểu Phi cứu, cho nên trong nội tâm nhiều một chút những thứ khác cảm tình khó khăn. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mình đi lên cũng không cách nào leo đến đỉnh cao, huống chi mình cũng không thích hợp lên đường. Long tiền bối, có thể thử một chút, kia sợ thất bại, leo không được nhiều cao, chị em chúng ta cũng không biết cười nhạo ngươi. Hồ Ngọc Nhi kéo kéo Dịch Tiểu Phi, điều cười lên tiếng, chẳng qua là ngay tại lúc này, thánh địa trong vang lên cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Địch Minh tiếng, cái này làm cho ở thánh địa trong Cửu Vĩ Thiên Hồ người nhất tộc sắc mặt trầm trọng. Nguyên bản ở Dịch Tiểu Phi bên người Hồ Ngọc Nhi cùng cám dỗ mà lại là lấy nhanh nhất tốc độ lên đường rời đi thánh địa, bởi vì đây là bên trong tộc cấp một cảnh cáo, ở nơi này thời gian phát ra, hiển nhiên là tộc hổ trắng cường giả đến. Chiến dịch bùng nổ, veo, veo, veo, toàn bộ rời đi, mà Dịch Tiểu Phi cũng giống vậy, biết được Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, địch nhân lớn nhất đến, liên quan rằng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tương lai, nếu là đánh bại, Cửu Vĩ Thiên Hồ người sẽ bị lưu thà, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc người kết quả sẽ là cực kỳ thê thảm. Thanh Diên, người cô nàng này không xuất hiện, người Dịch đại ca sẽ phải bị người gánh vác lớn như vậy nguy hiểm. Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, bỏ mặc như thế nào, hết mình năng lực ở trận chiến này trong, cho dù là bại lộ thân phận cũng không có cách nào. Bởi vì đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cần trợ giúp nhất thời điểm, nhất là Long tộc, còn có Huyền Vũ tộc tiếp viện người đến tay, tương đối chưa đủ, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc đem chịu đựng sấp xỉ 80% trở lên áp lực. Ở mấy ngày này, Dịch Tiểu Phi tiếp xúc Cửu Vĩ Thiên Hồ người nhất tộc, phát hiện bọn họ hướng tới là trong đại linh giới dẹp yên sinh hoạt. Chẳng qua là Cửu Vĩ Thiên Hồ muốn, nhưng ngoại giới không cho. Nếu là không có đầy đủ thực lực, Cửu Vĩ Thiên Hồ người nhất tộc, bất kể là người đàn ông, còn là phụ nữ, cũng biết bị đại linh giới các tộc cướp đoạt, đem làm nô lệ, mặc cho người tiêu khiển. Dẫu sao ở Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, vẫn là người tộc tinh linh, làm nô lệ, ở trong đại linh giới là được hoan nghênh nhất. Ùng ùng, làm Dịch Tiểu Phi từ thánh địa đi ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ cung điện chỗ xa xa đó là đông nghịt người, bốn phương tám hướng bị đoàn đoàn vây lại. Hiu, hiu, hiu. Lúc này ở trên trời khung trên có truyền đạt tin tức linh tinh đĩa bay mà qua. Dịch Tiểu Phi nâng lên tay, đem một khối trong đó linh tinh bát thần thức tiến vào, đọc lấy bên trong tin tức, tộc hổ trắng, 80 triệu tu sĩ tấn công Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Cái này linh tinh trong, chẳng qua là thứ nhất tin tức, nhưng cái này thứ nhất tin tức, để cho Dịch Tiểu Phi rốt cuộc một hớp khí lạnh. Năm đó ở chinh chiến thế giới lớn, lúc này mình thân vì Triệu chinh chiến đại soái, thống lĩnh triệu tu sĩ, đều đã rất đáng sợ. Mà bây giờ tộc hổ trắng xuất lĩnh chính là yêu tộc trong 80 triệu tu sĩ. Cái này 80 triệu số lượng cực kỳ đáng sợ. Căn cứ Dịch Tiểu Phi biết rõ, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc nhân mặc dù đạt tới 300 triệu, nhưng rất nhiều đều là nhi đồng, còn có một chút thực lực thấp kém. Thông thường Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc nhân thôi, chân chính có thể gia nhập vào chiến dịch trong, sợ rằng cũng chỉ có 50 triệu. Đây tuyệt đối là một cái tương đương tin tức bất lợi. Tộc hổ trắng, Dịch Tiểu Phi trong hai mắt sát ý thoáng qua, mà giờ khắc này ngoại giới nổ ầm, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc bố trí tới trận pháp đã xúc động. Điều này có thể ngăn trở rất nhiều tấn công, cũng có thể hao tổn không thiếu tộc hổ trắng người. Nhưng cái này cũng chỉ là ngăn trở, vẫn là cần đánh ra ứng chiến. Đại thánh cường giả ra tay, đã xé không gian tiến vào không gian chỗ sâu giao chiến. Từ một sao đại thánh đến đại thánh 9 sao, đều đã giao chiến. Lão hắc, Dịch Tiểu Phi khẽ quát một tiếng, mà cái này quát khẽ một tiếng dưới. Ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, một cái đại hắc cầu lảo đảo rớt xuống. Thằng nhóc thúi, ré bất ngờ, đại hắc cẩu bị Dịch Tiểu Phi từ trong thiên táng bảo tháp đánh ra, giờ phút này ngáp, nhưng bị ngoại giới tiếng nổ, đại hắc cẩu buồn ngủ cũng thanh tỉnh không thiếu. Ồ, liền dậy rồi chưa? Đại hắc cẩu đôi mắt sáng lên, ở đại hắc cẩu trong mắt, cái này chính là hắn cướp đoạt người ngoài nhẫn không gian nhất cơ hội tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-tu-tien-cổ-điển. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.